Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Thiên Khốc Kinh. Thế gian chúng sinh, từ cửu thiên chí cao vô thượng thần chi, cho tới bình thường cỏ cây chúng sinh hóa hình tinh quái. Chẳng lẽ có sướng vui giận buồn, thế đi đâu tồn tại chỉ có thiện tâm, không có ác tính người. Cho dù không thông linh trí trong núi tẩu thú, cũng có thuộc về mình ác, nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt Dương Tam Dương dĩ nhiên một ác không dậy nổi. Nhìn gọi người không khỏi nghĩ phải thân cận, phảng phất như là thế gian thiện hóa thân. Tình trạng như thế, cho dù đồ đần, gặp cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Vô ác thiện, càng biết gọi người đề phòng gấp trăm lần. Ta đây không phải nghĩ đến chính mình tiền đồ chưa biết. Dự định trước vì man tộc gieo xuống căn cơ, gieo xuống hạt giống của hy vọng. Ngày sau cho dù ta thật gánh không được trong cõi u minh nhân quả nghiệp lực phản phệ, man tộc tương lai cũng có thể có phát triển lên. Ta thân là man tộc tổ, tự nhiên phải nghĩ biện pháp tương trợ toàn bộ man tộc quật khởi. Dương Tam Dương chậm rãi kỵ vượt tại câu dư trên thân, tôn thần đừng có lo lắng, hạ giới chư thần sự tình, ta tự nhiên sẽ vì ngươi tìm một cái thích đáng an trí biện pháp. Muốn áp đảo chư thần, hoặc là mời đến chư thánh pháp chỉ, có thể áp chế một lúc, đãi mấy trăm ngàn năm, triệu năm qua đi, thần tộc lớn mạnh, chư thần tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Nếu là trừ bỏ thủ lĩnh, chỉ sợ phiền phức không nhỏ, chư thần sẽ không thể tha cho ngươi. Thái Nhất một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Ngươi định dùng loại kia biện pháp, tôn thần đừng có quản, ta đã muốn giúp ngươi, tự nhiên là đến giúp đấy. Cho dù dẫn xuất phiền phức, ta cũng có biện pháp đến hóa giải kiếp số, thoát khốn mà ra. Dương Tam Dương kỵ vượt câu dư, trực tiếp hướng Thanh Minh bên ngoài mà đi, trực tiếp xuất Nam Thiên Môn, đừng có thi triển thần thông. Ngươi chỉ quản phi hành, phía trước có người chờ chúng ta rồi. Dương Tam Dương không nhanh không chậm chụp chụp câu dư cổ. Câu dư nghe vậy con ngươi nhất chuyển, sau đó bước đi lão ra bước, vành vàng đắc ý trong hư không đi lại. Vừa mới xuất Nam Thiên Môn chưa đi xa, bỗng nhiên nhãn tuyến hư không vặn vẹo, một bóng người tự trong hư vô đến, ngăn cản đường đi. Người tới kỵ vượt Bạch Hạc, quanh thân khí cơ dậy sóng, phong tỏa vạn dặm hư không, một cỗ hỗn loạn vô tự pháp tắc trong hư không vạn vẹo lưu truyền. Phong bế Dương Tam Dương đường đi, đạo quả, bản tọa xin đợi ngươi đã lâu. Một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên, thần nghịch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Trong thanh âm tràn đầy băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Ồ, nguyên lai là ngươi a. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm thần nghịch, trên dưới dò xét một phen. Trước kia làm sao chưa từng thấy qua ngươi? Chẳng lẽ là cái này kỷ nguyên bên trong quật khởi? Tại dưới hông, Bạch Hạc một tiếng thê lương kêu to, quanh thân khí cơ vặn vẹo, muốn giãy giụa, nhưng lại bị một cỗ lực lượng cưỡng ép chấn áp lại. Giãy giụa không đạt được hào. Súc sinh chính là súc sinh, ngươi cho dù có thái ất đạo quả, cũng vẫn như cũ là khoác lông mang sừng súc sinh. Có thể cho lão gia ta làm thú cưỡi, chính là vinh hạnh của ngươi. Còn dám lung tung giãy giụa, cẩn thận lão gia ta nướng ngươi Bạch Hạc bộ tộc. Gọi ngươi Bạch Hạc bộ tộc triệt đề tự giữa thiên địa xóa đi. Thần nghịch đột nhiên một chưởng đập xuống, rơi vào Bạch Hạc phần lưng, đánh cái kia Bạch Hạc thê lương một tiếng hét thảm, vô số lông vũ nhiễm lấy kim hoàng sắc thần huyết phiêu linh trên thế gian. Mắng xong cái kia Bạch Hạc, thần nghịch chậm rãi ngẩng đầu, đạo quả, ta biết ngươi riêng có thần dị, quả nhiên quỷ dị. Tại đại hoang bên trong chính là khó chơi kiểu người, cho dù càn khôn, hãm không, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc ngươi, cùng ngươi kết xuống nhân quả, nhưng là lão tổ ta không sợ. Hôm nay lão tổ ta ngăn lại ngươi, chính là muốn khuyên ngươi một câu. Thiên đình nước sâu, không phải ngươi có thể quấy nhiễu. Nếu không, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Ồ, có loại này sự tình. Thiên đình nước sâu, ta nhìn cũng chưa chắc. Tựa như là cái kia hợp bão chi mộc, vạn trượng đỉnh núi. Đối với bình thường dã thú đến nói, tự nhiên là một cây đại thụ, một tòa cao không thể chạm đại sơn. Nhưng đối với chúng ta đến nói, lại là nháy mắt thời gian có thể diệt, cũng không đáng chú ý. Các hạ cảm thấy thiên cung nước sâu, ta lại cảm thấy vừa vặn tương phản. Cái này thiên cung trừ thái nhất, lại không cầm được nhân vật xuất thủ, ta sao lại cần cố kỵ? Dương Tam Dương không mặn không nhạt nhìn đối phương, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng nói ra lại gọi người muốn đánh hắn. Đây là người nói lời, làm một chút người đi, mau cứu hài tử đi. Rõ ràng không đem thần nghịch để ở trong mắt, thần nghịch lúc này nghe vậy khó thở mà cười. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt, quả nhiên là rất tốt. Hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể giống như ngày hôm nay. Nói ra loại này lời nói đến, ngươi hôm nay quấy ta chư thần đại sự, hỏng ta chư thần mưu đồ, coi như thánh nhân cũng cứu ngươi không được. Ngươi ngày sau cứ việc chờ lấy ta chư thần trả thù chính là. Thần nghịch đột nhiên hất lên ống tay áo, lại nghe dưới thân cái kia bạch hạc một tiếng hét thảm. Sau đó biến mất tại thiên ngoại đám mây. Chư thần quả nhiên là ngang ngược càn rỡ. Thái ất cảnh giới bạch hạc lại bị xem như tọa kỵ, trách không được hung thú bộ tộc liều chết phản kháng. Dương Tam Dương nhìn thần nghịch đi xa bóng lưng, suy nghĩ thần nghịch trong lời nói ý tứ. Đây coi như là đại hoang bên trong đánh nhau nói dọa sao? Bao lâu chính mình không có bị người như vậy chỉ vào cái mũi uy hiếp. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt hoài niệm, chụp chụp câu dư cổ chính muốn ly khai, chợt chỉ nghe hậu phương truyền đến một đạo vội vàng lời nói. Đạo quả huynh đệ, xin dừng bước. Dương Tam Dương nghe vậy bước chân dừng lại, sau đó xoay người sang chỗ khác, đãi nhìn người tới về sau, không khỏi sững sờ. Lại là ngươi cái này tặc chim tư, gọi ta có chuyện gì? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt khó chịu. Lắc lắc ngón tay, vuốt vuốt nhà mình bàn tay, bởi vì gần đây thân thể xương quá mức tại suy yếu. Sở dĩ dẫn đến chính mình khí huyết suy yếu, có vẻ như có chút tê liệt. Đối với Dương Tam Dương âm tình bất định gương mặt, côn bằng lơ đễnh. Chỉ là mặt không thay đổi đi tới, nhìn đi xa thần nghịch, sau đó thấp giọng nói, người cũng đã biết cái kia bạch hạc địa vị. Cái kia bạch hạc, có lai lịch thế nào? Nhìn ngược lại là bất phàm, lại có mấy phần đại la khí tượng, đáng tiếc bị thần nghịch làm hỏng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tiếc hận, nhưng trong lòng vào lúc này nhấc lên cảnh giác. Côn bằng lúc này vô duyên vô cớ nhắc lên việc này, hẳn là nói bên ngoài lời nói, nhất định có nguyên nhân. Theo ta được biết, cái kia bạch hạc chính là ngươi sư huynh phụ thân của đạo truyền. Vạn năm trước bạch hạc bộ tộc tộc trưởng muốn chứng thành đại la, lại thảm tao tai vạ bất ngờ, bị thần nghịch coi là uy hiếp, diệt cả nhà, chỉ có một con trai trưởng. May mắn thoát kiếp mà ra, trốn vào linh đài Phương Thốn Sơn bên trong. Cái kia thần nghịch nhớ hồng thần uy, không dám đến nhà, cho nên mới gọi cái kia dư nghiệt có thể chạy trốn. Côn bằng một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, nói dứt lời sau lập tức quay người rời đi. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy giật nảy cả mình, nhìn xem Côn bằng bóng lưng hô một tiếng. Ta sư huynh đạo truyền là bạch hạc tộc nhân, ngươi đi về hỏi hỏi liền biết. Côn bằng thanh âm tự nơi xa truyền đến. Còn có, ta nhớ được năm đó thần nghịch giống như giết một cái tự xưng là linh đài Phương Thốn Sơn đạo hạnh tu sĩ, cũng không biết là thật sự là giả. Cái gì? Đạo hạnh đạo hạnh sư huynh hắn quả nhiên. Dương Tam Dương nghe vậy như bị sét đánh. Nam Ni tự nói, không thể nào, không thể nào, ta sư huynh đạo hạnh chính là phúc đức chi tượng. Rời đi thời điểm ta từng vì tự mình bói toán, hắn làm sao sẽ gặp kiếp nạn? Người tất nhiên là lừa gạt của ta, người tất nhiên là lừa gạt của ta. Dương Tam Dương mở ra bàn tay, tính toán tiên thiên bát quái. Đáng tiếc đạo truyền cùng nó liên lụy quá sâu, căn bản chính là không có chút nào đoạt được. Không có khả năng a, không có khả năng a, không nên là như thế này, không nên là như vậy. Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đi, chúng ta nhanh chóng trở về. Dương Tam Dương chụp chụp Câu Dư cổ, sau đó đột nhiên khống chế lưu quang, quay người rời đi. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Côn Bằng khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Ha ha, đạo hạnh, ha ha ha, ha ha ha. Lại nói Dương Tam Dương một đường quay lại linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, là thật sự là ngụy, cha một cái liền biết. Núi bên trong một con lớn con thỏ khiêng cuốc vừa đi vừa về đi dạo. Khắp núi khắp nơi đào lấy thảo dược. Hảo hảo nhàn nhã, tại chân núi, đến hàng vạn mà tính yêu thú. Lúc này dưới chân núi trải qua kiếp số khảo nghiệm. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, hoặc hoan hỉ hoặc sầu bi. Bi thương khóc thanh âm xông lên trời không, gọi người cảm thấy hảo hảo quái dị. Dương Tam Dương hạ Câu Dư, một đường trực tiếp vòng qua trong núi các vị môn nhân, đi vào đỉnh núi đạo truyền Sơn Phong. Đạo truyền chính một người nhắm mắt khoanh chân, một mình đối mặt biển mây tu luyện pháp lực, quanh thân thần thông cuồn cuộn. Trong cõi u minh một cỗ huyết hồng sắc dị tượng tại quanh thân cuồn cuộn. Cho dù là cách xa nhau xa 10 trượng, Dương Tam Dương cũng vẫn như cũ có thể trong gió mơ hồ ngửi được cái kia cỗ mùi máu tanh. Cái này thần thông bất chính. Đại sư huynh, Dương Tam Dương đi vào đạo truyền sau lưng, mở miệng hô quát to một tiếng. Không có trả lời Dương Tam Dương, đạo truyền vẫn như cũ tự mình vận khí. Dương Tam Dương xoay người nhìn thẳng vào đạo truyền, khuôn mặt lại là kinh sợ nổi da gà. Một tiếng hô cùng kém chút tuyên tại miệng, chỉ thấy đạo truyền chỗ mi tâm một viên huyết hồng sắc bướu thịt tại không ngừng cuồn cuộn. Hai hàng tinh hồng sắc nhiệt lệ chậm rãi rơi xuống, chui vào miệng mũi ở giữa, hóa thành một cỗ huyết vụ, bị nạp vào trong bụng đan điền. Sư huynh, người cái này tu luyện chính là cái gì tà pháp? Dương Tam Dương tinh khí thần bị nhiếp, chỉ cảm thấy quanh thân huyết dịch ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn phá thể mà ra, rơi vào đạo truyền trong miệng. Rất khó tưởng tượng, năm đó cái kia ôn nhuận mỹ nam tử, bây giờ dĩ nhiên tu luyện tà pháp, rơi vào như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ hạ tràng. Phương pháp này hao tổn bản nguyên quá đáng, tại tiếp tục tu luyện xuống dưới, sư huynh đời này vô vọng đại la chính đạo. Còn xin sư huynh nhanh chóng dừng tay. Dương Tam Dương thở ra hơi, đối với đạo truyền hô quát to một tiếng. Tiểu tử, đây là đại hoang thứ nhất tà pháp. Năm đó mà tổ đối thủ một mất một còn khai sáng, thiên khốc kinh. Cho dù già con của trời ma tổ, đối mặt lấy thiên khốc kinh cũng là chịu nhiều đau khổ mới đem chém giết. Ngày đó khóc sau khi chết chân linh bất diệt, gửi lại tại thời gian bên trong, lúc này muốn mượn ngươi sư huynh hình thể phục sinh mà ra. Ngươi nhanh chóng trấn áp tổ khiếu, sau đó lấy chém tâm hồn, tiêu diệt cái kia tụ lại trời khóc chân linh. Bạch trạch tự Dương Tam Dương sau đầu chui ra, trong thanh âm tràn đầy dùng mình hương vị. Không cần phiền toái như vậy, trời khóc mặc dù khó chơi, không phải là thua ở ma tổ trong tay. Ta liền ma tổ đều có thể áp chế, huống chi vẻn vẹn chỉ là trời khóc một sợi chân linh. Dương Tam Dương cười lạnh,